Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Adam Ri tên. Vang vọng thế giới. Cùng một thời gian, thế giới mới. Nào đó hải vực, một chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc phủ phục trên mặt biển. Thoáng như một chiếc rơi vào ngủ say cá voi trắng. Cao vót tới mây cột buồm treo một mặt theo gió cuồng vũ màu đen hải tặc cờ. Cờ xí quyển múa, tại lạnh lẽo trong gió biển lạch cạch rung động. Màu đen cờ xí bên trên, lạc ấn lấy chính là một cái giữ lại màu trắng loan đao trạng Zorier khô lâu đồ án. Đây là thế giới mới thanh danh hiển hách đại băng hải tặc. Băng hải tặc dâu trắng. Tin tức chim ném mạnh quyển kế tiếp quyển báo chí. Ngay sau đó, là từng đợt kinh ngạc khiếp sợ hít vào khí lạnh âm thanh tại Moby Dick bong thuyền truyền ra. Lão lão cha, chấm ngoặc kép, Golden Lion tên kia vậy mà chết. Hắn chết tại một cái hải quân tiểu quỷ trong tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trận trận tiếng kinh hô truyền ra. Kinh động đến cái kia ngồi tại chủ vị mang theo men say nằm ngáy o o nam nhân. Dáng người khôi ngô như là một tòa hùng hồn sơn nhạc nam nhân chậm rãi mở ra giàu có uy nghiêm. Trong mắt màu vàng óng, xem thường nói, Siki cái kia âm hiểm ra hỏa làm sao lại chết cái này đoán chừng lại là hải quân bên kia. Tuôn ra tới giả hơi thở a. Thanh âm của nam nhân này thuần hậu như liệt tử, ngột ngạt như lôi đình. Cho dù là như vậy tùy ý ngồi ở chỗ đó, cũng cho người một loại bất động như núi kinh khủng cảm giác áp bách. Thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng Edward Newgate, trong truyền thuyết đại hải tặc thứ nhất. Không phải, lão cha ngài nhìn một cái mọc da màu vàng đầu dứa người trẻ tuổi cho dâu trắng đưa tới tờ báo trong tay. Hai tay đúng là ẩn ẩn có chút rừng không ngừng run rẩy. Golden Lion Siki, đây chính là cùng tự mình lão cha sánh vai cùng đại hải tặc. Băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc Kaizoku. Trước lúc này cũng là giao thủ qua vô số lần. Đủ loại mâu thuẫn liên tiếp không ngừng. Song phương đều rất rõ ràng đối phương đến tột cùng có được sức chiến đấu cỡ nào. Nhưng dạng này một cái kiêu ngạo không tuần truyền kỳ đại hải tặc. Đúng là chết tại một cái niên kỳ bất quá 20 tuổi hải quân nhỏ quỷ thủ bên trong. Marco nghĩ như thế nào cũng không thể tin được cái này dĩ nhiên là thực sự phát sinh. Vàng Siki, loại kia âm hiểm xảo trá. Làm việc cẩn thận từng ly từng tí đồng thời lại dã tâm bừng bừng ra hỏa. Vậy mà lại chết tại một trận chiến tranh bên trong dâu trắng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận Marco đưa. Tới cái kia một phần báo chí. Báo chí là mới mẻ xuất hiện. Vừa mới mở ra liền có một loại mực in hương vị đập vào mặt. Để dâu trắng nhịn không được nhíu mày. Nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn chính là bỗng nhiên đọng lại. Chăm chú co vào con ngươi gắt gao dừng lại tại trên báo chí cái kia một tấm hình bên trên. Một cái toàn thân đẫm máu. Ngực vắt ngang lấy hai đạo giao thoa kinh khủng vết kiếm hải quân người trẻ tuổi. Chính ngửa đầu nhìn xem thiên không hút thuốc. Bên chân của hắn là Golden Lion cái kia thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Golden Lion Siki chết. Dâu trắng có chút kinh ngạc. Há to miệng. Lại là một câu đều nói không nên lời. Tâm tình vô cùng phức tạp. Cái kia năm đó ở trên cùng một con thuyền cùng mình các loại đánh nhau đánh cho ngươi chết ta sống. Siki. Cái kia tại thần chi cốc sau đại chiến phát ngôn bừa bãi muốn trở thành thế giới mới bá chủ Siki. Vậy mà thật đã chết rồi. Dâu trắng trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm ra phản ứng gì. Trầm mặc, như chết trầm mặc, cứng đờ lan tràn, rất lâu về sau. Hắn mới bỗng nhiên thở dài một cái thật dài. Mang rượu tới, hắn cất cao giọng nói. Bên cạnh thuyền viên lập tức cho hắn đưa lên một bình liệt tửu. Dâu trắng sau khi nhận lấy, chậm rãi từ chủ vị đứng lên, đi vào Moby Dick đầu thuyền. Hắn không nói một lời, lẳng lặng gió biển thôi, ngửa đầu dội lên một ngụm, sau đó lại đi biển cả đổ đi một ngụm, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến bầu rượu công tận, Marco các loại một đám băng hải tặc dâu trắng các thành viên. Lẳng lặng nhìn xem bọn hắn tôn kính lão cha hơi có vẻ xào xạc bóng lưng. Duy trì trầm mặc, thật lâu dâu trắng tiện tay đem ngược lại trống không bầu rượu ném tới biển cả. Lạnh thấu xương, hai mắt híp lại lên, ngắm nhìn phương xa. Thật sự là một trận đặc sắc mạo hiểm đâu Siki. Hắn thanh âm khàn khàn nói. Trong đầu cái kia một đạo đứng tại Golden Lion trước thi thể ngửa nhìn qua bầu trời ngẩn người hút. Thuốc tuổi trẻ thân ảnh lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Adamria, là cái chưa từng có nghe qua danh tự A. Trong truyền thuyết biển cả hí Golden Lion Siki chết tại một cái hải quân nhỏ quỷ thủ bên trong. Tin tức như là một viên nặng cân tạc đạn. Triệt để đem nguyên bản liền không chịu nổi đến cực điểm thế giới đẩy hướng càng thêm đáng sợ hỗn loạn. Trên toàn thế giới các thế lực lớn đều là nghe tin lập tức hành động. Bắt đầu không ngừng mà thu thập liên quan tới cái kia hải quân sĩ quan tình báo Bắc Hải đô đốc hải. Quân từ trước tới nay thiên phú kinh người nhất trời o thứ nhất. Trước hải quân bản bộ đại tướng Black Arm Dương luật học Adamri cái tên này. Triệt để tiến nhập vô số thế lực tầm mắt. Mà cùng một thời gian, thế giới mới to to nhỏ nhỏ vô số thế lực cùng băng hải tặc đều là dục dịch ngóc đầu dậy. Flying Pirate Golden Lion Siki chiến tử. Băng hải tặc Kaizoku bị hải quân đoàn diệt. Đưa đến thế giới mới phạm vi bên trong xuất hiện một mảng lớn quyền lực chân không. Đây chính là một khối cực kỳ đầy đạn đại bánh gato. Phía sau đại biểu cho nhiều vô số kẻ tài nguyên, tài phú cùng thế lực. Hắc ám bên trong từng cái dã tâm bừng bừng đám gia hỏa nhìn thấy tờ báo này bên trên đăng tin tức. Như là cá mập ngửi thấy huyết dịch dần dần sôi trào. Thế giới mới, càng phát ra hỗn loạn Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.